xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, xa bài ký hợp đồng. Nước ngoài nhãn hiệu thương lục tục an bài người lại đây khảo sát Giang Thị thị trường, đến ích với khai phá khu xây dựng. Giang Thị kinh tế phát triển cũng thực mau, bằng không Lâm Hướng Bắc kia xa hoa tiểu khu cũng bán không được nhanh như vậy. Giang Thị tuy rằng so ra kém Hải Thành loại này thành phố lớn, nhưng là làm tỉnh lỵ thành thị, có thể có hiện giờ phát triển, cũng không tính cấp cái này tỉnh kéo chân sau, hơn nữa nhãn hiệu xem cũng là tương lai phát triển xu. Thế, cái này khu vực trước mắt tới nói mua sắm hàng xa xỉ sẽ không quá nhiều, nhưng là tương lai tiềm tàng khách hàng vẫn là rất nhiều. Vừa lúc đã hơn một năm về sau nhãn hiệu mới theo quảng trường kiến thành lúc sau nhập trú. Còn có thời gian, hoa một tháng thời gian làm khảo sát đánh giá. Đem tin tức truyền quay lại tổng bộ liền cấp ra quyết định, nguyện ý nhập trú Giang Thị, cùng Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường hợp tác, chuyện này xác định lúc sau. Ký kết hợp đồng thời điểm, Gia Ngư cũng tham dự, Tôn Yến Ni hiện tại thực thích mang nàng tham dự một ít quan trọng trường hợp. Rốt cuộc năm nay bắt đầu Gia Ngư việc học xác thật cũng không có bận rộn như vậy. Trừ bỏ ban ngày đi học, buổi tối cơ bản chính mình an bài. Có đôi khi cho dù có chương trình học, cũng không có như vậy vãn, dựa theo Gia Ngư chính mình cách nói. Phía trước mười mấy năm trả giá, chính là vì này một năm không cần lâm thời ôm chân Phật. Hiện giờ cao trung chương trình học sớm đã học xong, nàng chính mình ôn tập đều ôn tập một vòng. Thật sự không cần tinh thần căng chặt, Gia Ngư hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Đứng ở Tôn Yến Ni bên người, so Tôn Yến Ni còn muốn cao một chút, mấu chốt là nàng kia một thân người lãnh đạo khí chất. Cũng không thể so Tôn Yến Ni kém cỏi, chỉ là bởi vì tuổi tác duyên cớ. Trên mặt mang theo vài phần tính trẻ con, Gia Ngư ngoại ngữ hào. Tôn Yến Ni cùng nhãn hiệu Phương giao lưu thời điểm, nàng cũng là toàn bộ hành trình nghe hiểu được. Tôn Yến Ni đem nàng giới thiệu cho đối phương thời điểm, Gia Ngư cũng có thể thực thong dong thỏa đáng chào hỏi. Hơn nữa đàm luận chính mình đối nhãn hiệu hiểu biết, nàng đời trước tuy rằng không cùng này đó nhãn hiệu Phương hợp tác quá, nhưng tốt xấu cũng là mua quá, tiếp thu quá phục vụ, tự nhiên cũng là lời nói thực tế, mới ngắn ngủn một phen giao lưu. Khiến cho những người này đối nàng cái này còn không có thành niên người thiếu niên lau mắt mà. Nhìn Gia Ngư biểu hiện, Tôn Yến Ni lòng tràn đầy kiêu ngạo, cảm thấy Ngư Bảo so nàng mạnh hơn nhiều. Nàng lần đầu tiên cùng người ta nói lời nói thời điểm, còn có chút nói lắp đâu, sợ chính mình nói sai nói cái gì, chọc người chê cười, nhìn lại Ngư Bảo, nhiều thong dong thỏa đáng a. Gia Ngư thật đúng là không gì hảo khẩn trương, đời trước nàng là khách hàng, này một đời là hợp tác thương, thật không gì hảo khẩn trương. Nói trắng ra là, hiện giờ hai bên đều là cho nhau lợi dụng kiếm tiền quan hệ. Hợp tác song thắng hình thức, đương nhiên, như vậy thái độ cũng phát sinh ở quốc gia tương lai phát triển. Cho nên cái loại này nước ngoài ánh trăng tương đối viên ý tưởng cũng liền không giống qua đi như vậy mãnh liệt. Gia Ngư giao lưu thời điểm, thuận tiện còn đề ra một câu trước mắt nhãn hiệu còn không có thực thi một ít tiêu thụ phương thức, ta cũng chỉ là một ít nông cạn kiến nghị. Gia Ngư mặt không đỏ tim không đập nói, ngày thường cũng có một ít thích quý nhãn hiệu bằng hữu, đại gia cũng có thảo luận quá nhu cầu, nhãn hiệu Phương người phụ trách lập tức ký lục xuống dưới. Hơn nữa trịnh trọng nói, này đó đề nghị trọng yếu phi thường, chúng ta trở về nhất định sẽ nghiêm túc thảo luận, sau đó còn móc ra hai tấm các đưa tặng cấp Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni, có loại này tấm các về sau đi mua đồ vật, đều có lớn nhất chiết khấu. Hơn nữa có thể ưu tiên đặt hàng mới nhất khoản, loại này chiết khấu tạp tự nhiên cũng không phải. Quang vì tỉnh tiền, cũng là một loại nhãn hiệu đối khách hàng bản thân coi trọng, đây là lần này người phụ trách thêm vào đưa tặng, đến nỗi hai bên hợp tác đưa lễ vật. Còn lại là một chồng bình thường nhãn hiệu VIP tạp, là dùng để cấp Tôn Yến Ni về sau cầm đi tặng người, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc bên này tự nhiên cũng chuẩn bị lễ vật, đều là quốc nội một ít đặc sản, chuyện này một xác định xuống dưới. Hợp đồng ký kết, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền bắt đầu bốn phía tuyên truyền tin tức này. Cũng là vì Vạn Bảo Quốc tế quảng trường tạo thế, ngẫm lại qua đi chỉ có thể đại thật xa đi thủ đô. Cùng Hải Thành mua được sản phẩm, hiện giờ có thể ở Giang Thị mua được. Này như thế nào không thể thuyết minh Vạn Bảo Quốc tế quảng trường thực lực. Lúc này tuyên truyền phương thức sớm không cực hạn với TV cùng báo chí. Theo Internet hứng khởi, mấy năm nay Internet tin tức ngược lại càng quan trọng, tin tức ở Internet khuếch tán lúc sau. Không ngừng Giang Đông tỉnh bản địa một ít ra bài khách hàng hưng phấn. Liền phụ cận ly đến gần tỉnh ngoài thành thị cư dân mạng cũng cao hứng, trước kia đến ngồi máy bay, ngồi xe lửa đi mua sắm. Hiện tại du lịch tự túc đi một chuyến, một ngày qua lại, bất quá sau khi nghe ngóng này Vạn Bảo Quốc tế quảng trường ở nơi nào. Phát hiện thế nhưng còn không có kiến thành, này tâm liền có chút lạnh, có chút tính tình táo bạo còn khai thiệp mắng, mặc kệ là mắng vẫn là khen. Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường chưa kiến thời điểm đã bị rất nhiều người biết. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni còn phân biệt tiếp nhận rồi phỏng vấn, rốt cuộc hai người sau lưng Côn Bằng tập đoàn cùng Gia Hân An tập đoàn là Vạn Bảo Quốc tế sau lưng lớn nhất nhà đầu tư, hai người diễn thuyết bản thảo đều là chuyên nghiệp người viết hào, lại ngâm nga xuống dưới, hơn nữa một ít chính mình lý giải, sau đó thuật lại ra tới, vì thế trước màn ảnh hiện ra hoàn mỹ thành công nhân sĩ hình tượng, đây là ta nữ nhi con rể sao? Phương Thu Vân buổi tối vội xong về đến nhà xem Internet tin tức thời điểm, đều cảm thấy có chút xa lạ, ai? Mấy năm nay vội vàng giúp học tập sự tình, xác thật cùng nữ nhi con rể gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Nháy mắt công phu, hai người là càng thêm nhân mô nhân dạng, bên cạnh Cốc Hồng Bình cắn hạt dưa. Còn đừng nói, ta có đôi khi xem qua đi hai người ảnh chụp, ta đều cảm thấy nhận không ra, liền cùng ta Ngư Bảo nói giống nhau. Khí chất thay đổi, Phương Thu Vân nói, nhoáng lên mắt nhiều năm như vậy, thật là không giống nhau lạp. Nàng nói cười, Lâm Phụ cùng Tôn Phụ cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, xem xong. Tin tức, Cốc Hồng Bình liền hỏi Phương Thu Vân gần nhất giúp học tập thăm viếng thế nào. Mấy năm nay nàng thân thể cũng không bằng trước kia hào, liền đi không được xa địa phương, cũng chỉ có thể lưu tại Giang Thị xử lý tài chính vấn đề, nhưng thật ra Phương Thu Vân mang theo tuổi trẻ thân thể tốt nơi nơi thăm viếng, chứng thực giúp học tập vấn đề, Phương Thu Vân nói. Giang Đông tỉnh vấn đề nhưng thật ra không trước kia lớn, chỉnh thể kinh tế phát triển. Nông thôn khu vực cũng là giống nhau có phát triển, ít nhất 9 năm giáo dục bắt buộc vấn đề không lớn. Ta tính toán đi một ít xa hơn càng lạc hậu địa phương. Những cái đó trong núi nữ hài tử, càng cần nữa bị trợ giúp. Cốc Hồng Bình nhìn Phương Thu Vân đã hoa râm tóc, người này tay già chân yếu, được không? Chỉ cần tinh thần không suy sụp, ta là có thể hay... Phương Thu Vân nở nụ cười, tổng cảm thấy hiện giờ quá cuộc sống này, nếu là không nhiều lắm làm điểm chuyện tốt, liền không yên ổn, có đôi khi nhìn những cái đó tiểu cô nương. Nghĩ Ngư Bảo, liền cảm giác chính mình còn có thể làm càng nhiều sự tình, Cốc Hồng Bình vỗ vỗ nàng. Vậy vất vả ngươi, ta này thân thể a, ai không cái lão thời điểm, ta về sau còn không biết thế nào đâu. Đều không cần phải nói, không cần phải nói, Phương Thu Vân cũng vỗ vỗ tay nàng, trước kia cho nhau nhìn không thuận mắt. Thông ra, mấy năm nay nhưng thật ra chỗ thành hảo tỉ muội, đây là cùng chung chí hướng lực ảnh hưởng. Chỉ cần đại gia bôn một mục tiêu, như vậy liền tính khác phương diện cũng có khác nhau, cũng là có thể xem nhẹ bất kể, Lâm Hướng Bắc thế nhưng muốn cái mua sắm quảng trường. Mấy năm nay phát triển tốt như vậy. Hoàng Quốc Đống nhìn trên máy tính tin tức, người cũng trợn tròn mắt, hắn mấy năm nay tuy rằng không hồi Giang Thị, nhưng là cũng là thông qua máy tính chú ý bên kia một ít tin tức. Đại khái biết Giang Thị phát triển trạng thái, mắt thấy Lâm Hướng Bắc phát triển càng ngày càng tốt. Hiện giờ này xu thế nhưng muốn so với chính mình đời trước còn muốn hảo, đời trước lúc này. Hắn mới làm giàu không mấy năm đâu, mãi cho đến trở lại này một đời, đều còn không có cái đại quảng trường. Nhưng thật ra Gia Ngư có đề qua tưởng chỉnh hợp Giang Thị thương trường tài nguyên, cùng nhau cái một cái tiêu chí mua sắm quảng trường, chỉ là chuyện này cũng liền đề ra một lần. Sau lại liền nháo ra thật giả thiên kim sự kiện, tự nhiên không giải quyết được gì. Lâm Hướng Bắc lại là như vậy đã sớm muốn cái quảng trường, Hoàng Quốc Đống trong lòng toan đến muốn mệnh, nhìn lại chính mình. Trở về thế giới này nhiều năm như vậy, hiện giờ trong tay thế nhưng cũng chỉ có một cái bình thường ra điện xưởng 2% cổ phần, cùng Lâm Hướng Bắc Tôn Yến Ni hai vợ chồng so sánh với, chính mình có thể nói là một nghèo hai trắng, hai bàn tay trắng, trong đầu. Về Gia Ngư có phúc khí cái này ý tưởng, lại bắt đầu toát ra tới, càng là có cái này ý tưởng. Hắn trong lòng liền càng toan, càng hối hận, hắn vỗ vỗ đầu óc, nói cho chính mình không thể như vậy tưởng. Rốt cuộc suy nghĩ cũng vô dụng, hiện tại có thể làm chính là chạy nhanh nhiều lộng tiền, dựa vào chính mình còn có mấy năm dẫn đầu ý thức. Không chuẩn còn có thể xoay người. Nhưng trong tay điểm này chia hoa hồng, liền ở chỗ này mua bộ biệt thự cao cấp đều không đủ đâu. Hoàng Quốc Đống nhớ tới cao về phía trước, người này tuy rằng hiện giờ là Từ Phong đại biểu anh em vợ, nhưng là thời gian dài như vậy tiếp xúc, cũng nhìn ra tới người này đối Từ Phong là không phục. Vẫn luôn tưởng sau lưng làm Từ Phong, bằng không cũng sẽ không rất nhiều thứ tìm hắn biểu lộ cõi lòng. Vốn dĩ Hoàng Quốc Đống còn lo lắng là này hai người cho chính mình làm cục, nhưng là sau lưng nhưng thật ra cũng nghe một tin tức. Nghe nói Từ Phong phía trước bởi vì cùng Trần Mỹ Lệ ly hôn bị phân đi đại bộ phận tài sản, ảnh hưởng công ty hoạt động, cho nên lần này ăn giáo huấn, cùng Dương Yến lãnh chứng phía trước, liền ký kết hôn tiền hiệp nghị. Này hiệp nghị bên trong đã nói lên nếu là ly hôn, Dương Yến chỉ có thể phân đến một căn hộ cùng 20 vạn tiền mặt, thật muốn là như thế này. Nhưng thật ra lý giải cao về phía trước vì sao bất mãn, giống bọn họ loại này lão bản, ly hôn lại tìm cũng là thực dễ dàng chuyện này. Cho nên hôn tiền hiệp nghị ký, đối nhà gái là không có bất luận cái gì chỗ tốt, đến nỗi hài tử lại tìm cũng có thể tái sinh. Về sau vợ trước hài tử đều không nhất định có thể kế thừa đến tài sản, cho nên cao về phía trước tưởng thừa dịp Từ Phong không ly hôn tâm tư thời điểm, nhiều làm tốt chỗ, cũng là thực bình thường tâm tư. Cao về phía trước hiện giờ dùng sức bắt lấy trong xưởng tiêu thụ con đường, phía chính mình cùng Lý tiến sĩ quan hệ hảo, có kỹ thuật, có tiêu thụ con đường. Từ Phong bên này thật đúng là có thể bị một chân đá văng ra, đến lúc đó chính mình nhân cơ hội cùng cao về phía trước nhiều muốn chia hoa hồng, cần phải so đi theo Từ Phong mặt sau xin cơm ăn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, hai người nếu là kết phường, khẳng định cũng không thể quang chính mình chạy lấy người, khẳng định là nghĩ cách làm Từ Phong có hại, chuyện này còn muốn cộng lại, xem ra muốn bắt đầu thỉnh cao về phía trước ăn cơm. Tạ Yến Ni tỷ thật là càng ngày càng có lãnh đạo phạm nhi. Trần Mỹ Lệ ngồi ở trong văn phòng biên soát máy tính tin tức, biên xem nhịn không được tán thưởng, muốn nói nàng nhất hâm mộ người là ai, kia khẳng định là Tôn Yến Ni. xuất thân hảo gia đình. Còn sinh ngư bảo như vậy hài tử, tự thân còn như vậy nỗ lực, như vậy ưu tú, Trần Tổng, lại có người cho ngài đưa hoa. Bí thư Phùng Hoa đi đến, Trần Mỹ Lệ nhìn mắt. Là nào đó hợp tác quá mặt Liêu Thương khách hàng giám đốc đưa hoa, tuy rằng biết đây là lừa người. Trẻ tuổi thủ đoạn, chính là ai có thể nói chính mình không thể hưởng thụ một chút người khác theo đuổi đâu. Chủ yếu là cái này khách hàng giám đốc, người tuổi trẻ, có văn hóa, lớn lên cũng coi như nhân mô nhân dạng, không cho người chán ghét, tấm các thượng viết ăn cơm thời gian. Trần Mỹ Lệ nói, hoa nhận lấy, ăn cơm liền tính, liền nói ta muốn đi học, dù sao cũng là hợp tác thương. Cũng không thể xé rách mặt, muốn xử sự khéo đưa đẩy. Hơn nữa nàng có đôi khi cùng những người này ăn cơm nói chuyện phiếm. Cũng là học được rất nhiều ngành sản xuất đồ vật, đều là thầy tốt bạn hiền a, lại ngẫm lại qua đi. Chính mình cùng Từ Phong ở bên nhau, Từ Phong thật là trừ bỏ một miệng giang hồ vị, liền không gì dùng đến tri thức, cho nên những năm đó, nàng trừ bỏ bày quán vỉa hè, gì cũng không học được. Người này cũng không trải qua nhắc mãi. Mới suy nghĩ như vậy một chút, nàng nội tuyến gọi điện thoại lại đây, nói một ít Từ Phong bên kia tình huống. Lần này sự kiện vai chính là Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống, cùng tao về phía trước chơi cùng đi. Phía trước Hoàng Quốc Đống đối tao về phía trước vẫn luôn có phòng bị. Không biết sao, đột nhiên liền chủ động cùng người liên hệ. Trần Mỹ Lệ mắt sáng rực lên một chút, nghe nàng tỉ nói. Qua Hoàng Quốc Đống, quang huy sự tích. Người này chỉ cần nghiêm túc làm chuyện gì, kia tình huống liền phải tao, lần này sẽ không lại muốn nháo sự tình gì đi, nghĩ nghĩ. Nàng tỉ gần nhất quản Giang Thị mấy nhà xưởng quần áo sinh sản công tác. Vội thật sự, cũng không hào gọi điện thoại, trước tiếp tục nhìn chăm chăm. Có tình huống liền trực tiếp báo tin vui. LEOSING. Hết chương.